độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi cát đông người, nhưng Trình Song vẫn nhanh chóng tìm thấy người mình cần tìm. Tinh Tinh ban đầu muốn chơi cát cùng những đứa trẻ khác, nhưng hiện tại bé đang chơi với ba, cùng nhau xây lâu đài cát. Đương nhiên, chủ yếu là Giang Minh Viễn xây, còn Tinh Tinh thì chủ yếu là phá hỏng. Thấy họ chơi vui vẻ, Trình Song không định quấy rầy. Cô uống sạch ly nước, gọi thêm vài ly nước đá, thanh toán tiền rồi nằm thư giãn trên ghế. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi ẩm, làm cô cảm thấy buồn ngủ. Trình Song chỉ định nghỉ ngơi một lát, nhưng càng nghỉ càng buồn ngủ, dần dần thực sự mơ màng. Xin lỗi, làm phiền một chút, giọng nói bên cạnh kéo cô khỏi giấc ngủ. Trình Song mở mắt, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một chàng trai khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt rất điển trai, cao, gầy, làn da trắng, tóc hơi dài, trông như vừa trải qua tạo hình. Nhìn thấy Trình Song thức dậy, chàng trai mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Có thể giúp tôi một chút không? Anh ta ngượng ngùng nói. Nhiếp ảnh gia của tôi bị đau bụng, tôi không thể tự chụp ảnh được. Cô có thể giúp tôi chụp một chút không? Cần bao lâu? Chàng trai do dự một chút rồi nói. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Được thôi, Trình Song đồng ý, vì cũng không có việc gì làm. Cô nhận máy ảnh từ tay anh ta, thử cầm và hỏi. Chụp ở đâu? Chuyện đề cử, Hồ Tế, ở chỗ kia. Chàng trai chỉ về một góc bãi biển. Trình Song gật đầu, dẫn đường, anh chàng vội vàng đi theo. Anh ta mang theo đầy đủ thiết bị, máy ảnh, chân máy, và các dụng cụ khác. Trình Song cũng từng có thời gian chơi nhiếp ảnh, nên khá thành thạo. Chàng trai cũng rất phối hợp, một bộ ảnh chụp xong mà không tốn nhiều thời gian. Sau khi chụp xong, Trình Song xem lại ảnh, chàng trai cũng đến gần xem. Hương nước hoa nhẹ nhàng từ người anh ta theo gió biển bay đến mũi cô. Mùi hương rất thanh nhã, giống như anh ta, không có gì gây hấn, nhưng Trình Song không thích mùi này. Cô bước sang bên một bước, trả lại máy ảnh. Xong rồi, tôi đi đây. Cảm ơn cô rất nhiều, anh ta nói với nụ cười chân thành. Trình Song chỉ gật đầu rồi quay về chỗ của mình. Nói xong, Trình Song chuẩn bị quay trở về. Người đàn ông không truy đuổi, chỉ nói lời cảm ơn rồi tự mình xem lại những bức ảnh. Hành động này làm Trình Song nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình đã quá lo xa. Cô trở lại chỗ ban đầu, uống một ngụm nước mát, cảm giác mát lạnh làm tinh thần cô tỉnh táo hơn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô cầm đồ uống và tìm đến chỗ hai cha con Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn và Tinh Tinh vẫn đang xây lâu đài cát, hình dáng ban đầu đã hiện ra, Giang Minh Viễn đang tạo hình chi tiết. Trình Song mang đồ uống đến cho họ, đứng bên cạnh xem một lúc. Khi Giang Minh Viễn dùng tay khắc một cái cửa sổ, cô đưa đồ uống cho anh. Uống chút nước đi, Giang Minh Viễn quay đầu, thấy cô đến thì mỉm cười tự nhiên. Anh vỗ tay để rũ cát, nhận ly nước, cảm ơn rồi đứng dậy từ từ uống. Trong khi đó, Tinh Tinh vẫn bận rộn xây lâu đài. Bé còn nghiêm túc dùng tay vỗ cát để tạo tường vây, dù mẹ đã đến cũng chỉ nhìn thoáng qua, không chịu uống nước vì muốn hoàn thành lâu đài. Trình Song lo con khát, liền ngồi xuống, đưa ống hút tới miệng Tinh Tinh. Bé con cúi đầu uống một hơi hết nửa ly, uống từ từ thôi, đừng sặc. Tinh Tinh khát đến mức không thể ngừng uống, Trình Song phải dừng lại một lúc rồi mới cho bé uống tiếp. Sau khi uống hết một ly nước, Tinh Tinh vỗ bụng. Mẹ ơi, con no quá, mẹ đã bảo con không nên uống nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song nói nhẹ nhàng, rồi bảo con đứng dậy nghỉ ngơi một lúc. Bé con do dự, nhưng lâu đài chưa xây xong, mẹ sẽ làm tiếp. Trình Song thở dài, kéo con ra xa, đưa ly nước cho bé giữ. Còn mình bắt đầu giúp con xây lâu đài cát, cụ thể là xây tường vây. Trình Song trong thời gian này thường ở nhà làm việc, móng tay đã dài ra nhiều và được chăm chút kỹ lưỡng. Cô sơn móng tay màu hồng nhạt, khi cầm nắm cát, cát dễ dàng lọt vào kẽ móng tay, cảm giác không dễ chịu. Cô nắm chặt cát, không quá thuần thục, xây tường thành từng phần, cát mịn chảy qua kẽ tay tạo cảm giác thú vị. Trình Song làm nhanh hơn Tinh Tinh nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành tường vây. Tường vây từ cát mịn cao thấp không đều, thô ráp nhưng cô không bận tâm. Trình Song đứng dậy, vỗ bụng Tinh Tinh rồi đề nghị. Đi ăn cơm trước rồi quay lại chơi tiếp. Giang Minh Viễn thu hồi ánh mắt khỏi tường thành, nhìn đồng hồ và nói. Tôi đã đặt nhà hàng rồi, nhà hàng cách bãi biển không xa, chuyên về hải sản. Vào giờ trưa, nhà hàng chật kín khách, Giang Minh Viễn đi vào, báo tên, và người phục vụ dẫn họ đến chỗ đã đặt trước. Vị trí mà Giang Minh Viễn đã đặt là ở góc nhà hàng, vài chậu cây cảnh tạo không gian riêng tư hơn, bàn ăn gần cửa sổ có thể đón gió biển mà không bị ánh nắng gay gắt, là một chỗ ngồi rất lý tưởng. Họ ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn chủ yếu là các món hải sản, trình xong để Tinh Tinh gọi món trước, bé con chọn theo hình ảnh, món nào đẹp là muốn ăn. Cưng à, như vậy chúng ta ăn không hết đâu, thấy Tinh Tinh có xu hướng gọi quá nhiều, trình xong vội ngăn lại. Tinh Tinh ngước lên nhìn, nhớ đến buổi sáng mình gọi nhiều ăn không hết, nên ngoan ngoãn buông thực đơn. Con không gọi nữa, ngoan lắm, trình xong cầm thực đơn, giảm bớt hai món Tinh Tinh chọn, thêm hai món rau, rồi đưa cho Giang Minh Viễn. Anh xem còn muốn thêm gì không? Không cần, Giang Minh Viễn trả lại thực đơn cho người phục vụ, như vậy là đủ rồi. Người phục vụ nhận thực đơn và bảo họ chờ một lát. Sau khi người phục vụ đi, Tinh Tinh lại bắt đầu nói về lâu đài cát. Nói đến lâu đài thì phải nhắc đến Giang Minh Viễn, giọng bé con đầy sự ngưỡng mộ với ba mình. Giang Minh Viễn chỉ cười không nói, thỉnh thoảng xoa má con. Tinh Tinh quay lại cười với anh, rồi mời mẹ tham gia. Mẹ, buổi chiều chúng ta cùng chơi nhé. Trình xong còn do dự, cô đến đây để chụp ảnh, nhưng chưa chụp được gì, ngược lại lại dính cát vào móng tay, đến giờ vẫn còn vài hạt chưa rửa sạch. Đang suy nghĩ, bên cạnh cô vang lên giọng nói kinh ngạc. Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Trình xong giật mình nhìn lên, thấy chàng trai nhờ cô chụp ảnh lúc nãy đang đứng trước mặt, tươi cười. Cô cũng đến đây ăn sao? Ừ, Trình xong gật đầu. Ta ngồi ở bàn kia, anh chỉ vào một bàn không xa. Lúc đầu tôi thấy cô, còn tự hỏi liệu có phải nhận nhầm người không? Nhưng hóa ra đúng là cô, xem ra chúng ta thực sự có duyên. Trình xong cười gượng, cảm thấy không biết phải đáp lại thế nào. Sự nhiệt tình của anh ta khiến cô hơi bối rối. Đúng rồi, chuyện trước đó tôi chưa kịp cảm ơn cô. Nếu không có cô, công việc của tôi hôm nay đã bị chậm trễ. Anh tiếp tục, tôi phải chân thành cảm ơn cô, để bữa này tôi mời nhé. Không cần, chuyện nhỏ thôi mà. Trình xong từ chối, chỉ tay về phía đối diện. Hơn nữa, bữa này đã có người mời rồi. Anh ta hơi ngượng ngùng, như thể mới nhận ra sự hiện diện của Giang Minh Viễn và Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mỉm cười và gật đầu chào Giang Minh Viễn, rồi nhìn Tinh Tinh. Đây là em trai cô à? Thật đáng yêu. Đây là con trai tôi. Thật sao? Cô trông trẻ quá, không giống như đã có con. Anh ta cười gượng, rồi nói tiếp. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần gì giúp đỡ, cứ liên hệ với tôi nhé. Anh ta rút từ túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trình xong, rồi chào tạm biệt. Sau khi anh ta đi, Giang Minh Viễn mới hỏi, mới quen hôm nay à? Ừ, giúp anh ta chụp vài tấm ảnh. Trình xong đáp lại một cách thờ ơ, không để ý đến tấm danh thiếp, tiếp tục nói chuyện với Tinh Tinh về việc xây lâu đài cát buổi chiều. Thái độ của Trình xong khiến Giang Minh Viễn cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mắt của người kia nhìn Trình Song đầy ý đồ không tốt, nhưng anh không tiện đuổi khách. Anh sợ Trình Song sẽ có quan hệ gì với người đó. Giang Minh Viễn ăn bữa cơm này trong im lặng, nhà hàng có món tôm hùm rất ngon, Tinh Tinh lại ăn quá no. Để giúp con tiêu hóa, cả nhà ngồi thêm 20 phút trong nhà hàng. Khi họ ra khỏi nhà hàng, mặt trời vẫn gay gắt. Trình Song lo con bị nắng, nên không để bé ra ngoài. Cả ba người ngủ trưa dưới chiếc ô lớn. Tỉnh dậy lúc 4 giờ hơn. Mặt trời đã dịu bớt, không còn quá nóng. Tinh Tinh tỉnh dậy đầy hứng khởi, kéo Giang Minh Viễn muốn tiếp tục xây lâu đài. Buổi tối chúng ta chơi lâu đài nhé. Giang Minh Viễn vuốt đầu Tinh Tinh, nhặt chiếc máy ảnh từ túi của Trình xong. Bây giờ chúng ta đi chụp ảnh trước đã. Cách chương.